Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 347. Hôn mê. Thần Châu, tại đem Hỗn Nguyên Tỏa Thiên trận sau khi hoàn thành, Lâm Thiên lực lượng thần hồn triệt để khô kiệt. Cái kia kim châm đau đớn, khiến cho hắn lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn giờ phút này đã không có dư thừa lực lượng đi xác định tọa độ, chỉ có thể đại khái tìm ra một cái phương hướng, dùng hắn lực lượng cuối cùng đem chính mình đưa đi vào. Đến mức nơi này đến cùng là địa phương nào, Lâm Thiên lập tức cũng xác định không được. Ngược lại đại khái là ở Trung Châu phụ cận, đây là hắn hiện tại có thể cực hạn làm được. Dù sao thần hồn vô phương vận dụng, lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng chỉ có thể nương tựa theo mắt trần để phán đoán tọa độ. Lạc Khinh Vũ cùng Lạc Trường Đông cũng là bị hắn mang đến kề bên này. Lâm Thiên mới từ trong hư không bước ra, liền không nhịn được ngã xuống dưới. Chợt, một cỗ mãnh liệt mỏi mệt xông lên trái tim, lần này nguy rồi. Lâm Thiên trong lòng thở dài, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Chỉ thấy trước mắt một mảnh tuyết trắng lóe lên, sau đó liền chầm chầm nhắm mắt, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn, từ không trung chậm rãi bay xuống, che ở trên người hắn, cùng hắn một bộ áo trắng hòa thành một thể. Không biết qua bao lâu, một đội xe ngựa từ phương xa chậm rãi lái tới, vận lấy một xe lại một xe hàng hóa. Rõ ràng đây là một tái thương đội. Ngừng, liền tại bọn hắn nhanh muốn tới gần Lâm Thiên thời điểm, phía trước nhất vị kia cưỡi tại một thớt khí tức hung hãn lớn ngựa trên người thanh niên đột ngột đánh lên thủ thế, đột nhiên ngừng lại. Tùy theo, phía sau đội xe cũng lần lượt dừng lại tiến lên. Hộ vệ tại hộ vệ bên cạnh dồn dập nắm chặt bên hông chuôi kiếm, cảnh giác đánh giá bốn phía, tựa hồ tại lo lắng có người tập kích. Làm sao dừng lại? Lúc này, bị hộ vệ ở giữa một cỗ xe ngựa bên trong truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe. Ngay sau đó, bộ này xe ngựa màn xe chậm chậm xốc lên, chỉ thấy một tấm đẹp đẽ mặt trứng ngỗng lặng yên xuất hiện, khuôn mặt như vẽ, mắt trong mang theo có chút ít nghi hoặc. "A, tiểu thư, ngươi xem, phía trước có người ye." Lúc này, một cái đầu nhỏ từ nơi này vị thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh chui ra, chỉ về đằng trước dưới một thân cây, nửa đậy lấy thân thể Lâm Thiên, hoảng sợ nói: nghe vậy, thiếu nữ này cũng theo đó nhìn tới, sau đó chân mày cau lại, vậy mà thật chính là cá nhân, phái người tới nhìn một chút. Thiếu nữ lập tức phân phó nói, rất nhanh, một tên hộ vệ liền từ bên kia dò xét trở về, bẩm báo nói: hồi bẩm đại tiểu thư, là một người trẻ tuổi, nhìn xem đại khái 20 tuổi, đã hôn mê bất tỉnh, bất quá không có ở trên người hắn phát hiện cái gì thương thế. Hẳn là mắc bệnh nặng. Mắc bệnh nặng? Nghe nói như thế, thiếu nữ lông mày nhíu lại, không hiểu nói, chẳng lẽ đây là người bình thường? Phải biết, người tu luyện mặc dù làm không được bách tà bất xâm, có thể cũng sẽ không dễ dàng nhiễm bệnh. Rất có thể. Hộ vệ kia nghe vậy, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi tại kiểm tra thời điểm, cũng không có tại Lâm Thiên trên thân phát hiện bất luận cái gì liên quan tới tu luyện đồ vật. Nếu như là tu sĩ, cơ hồ sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Dù sao, yếu hơn nữa lại nghèo tu sĩ, cũng là muốn tu luyện, trên thân không có khả năng liền một khối linh thạch đều không có. Có thể Lâm Thiên trên thân, ngoại trừ bên hông treo một cái hồ lô bên ngoài, liền không có gì đặc biệt đồ vật, giống như là một cái trong thế tục phong lưu thư sinh. Hơn nữa, còn là đặc biệt nghèo kiết hủ lậu cái chủng loại kia. Nghe được hộ vệ hồi bẩm, thiếu nữ nhìn thoáng qua nửa đậy tại trong đống tuyết Lâm Thiên, vẻ mặt do dự một chút, cuối cùng cắn răng quyết định nói, đưa ra một chiếc xe ngựa, đem hắn mang lên. Vâng, đối mặt chính mình đại tiểu thư phân phó, vị này hộ vệ tự nhiên không dám sơ suất, lập tức trả lời xuống dưới. Chậm đã, ngay tại hắn chuẩn bị gọi người, nắm Lâm Thiên nhắc tới thời điểm, có một đạo âm thanh vang dội, đột ngột vang lên, chỉ thấy Thủy Trung đi tại phía trước nhất, vị kia cưỡi ngựa cao to thanh niên áo tím chậm rãi cưỡi ngựa. Đi tới, Tử Di, ngươi đây là muốn làm gì? Thanh niên áo tím thoáng qua một cái đến, liền nhíu mày hỏi, đương nhiên là cứu người. Thiếu nữ xem thường trả lời, cứu người, nghe vậy, thanh niên áo tím quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nói, một cái chết ăn mày, có cái gì tốt cứu, mà lại, lai lịch người này không rõ, này đi hướng Bắc Nguyên dọc theo con đường này, có thể cũng không yên ổn, trên đường đạo tặc vô số, trong đó nói không chừng có bẫy cũng không nhất định. Tử Di làm cho này lần thương đội người dẫn đầu, có thể tuyệt đối không thể phớt lờ a. Cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Nếu như không có gặp phải, ta không sẽ quản, thế nhưng nếu đụng phải, tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Đây không phải ta Trương gia phong cách. Trương Tử Di đôi mi thanh tú cau lại, sau đó nói, mà lại, Phạm Vĩ, ta đã phái người xác định qua, đây chẳng qua là một người bình thường mà thôi, người không nên đem thế giới nghĩ đều như vậy âm u. Được không? Nhìn thấy Trương Tử Di có chút tức giận, được xưng Phạm Vĩ thanh niên áo tím có chút bất đắc dĩ nói. Tử Di, ta này cũng là vì tốt cho ngươi a. Nghe nói như thế, Trương Tử Di sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm, sau đó nhìn về phía hộ vệ kia. Tiếp tục phân phó nói, đi, trước tiên đem này người cấp cứu lại nói, nếu như thật sự là khả nghi, đem hắn đuổi đi, dứt lời, cũng không nữa cho những người khác cơ hội mở miệng. Trương Tử Di liền trực tiếp rụt đầu về, còn lại cái kia mi thanh mục tú, nha hoàn ăn mặc thiếu nữ, hướng phía mọi người nhí nha nhí nhảnh thè lưỡi, sau đó cũng đem đầu rụt trở về. Thấy che xuống tới màn xe, Phạm Vĩ vẻ mặt dần dần trầm xuống, đáy mắt lóe lên vẻ tức giận, nữ nhân đáng chết, lão tử đuổi ngươi 3 năm, ngươi đều không có cho ta qua bất luận cái gì sắc mặt tốt. Hôm nay vậy mà vì một cái sắp chết ăn mày, còn cùng ta trở mặt, thật là một cái tiện nhân, đợi cho cái nào Thiên, ngươi nếu là rơi xuống trong tay của ta. Ta nhất định phải nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phạm Vĩ thật sâu nhìn một cái Trương Tử Di chỗ xe ngựa. Ánh mắt âm tàn, sắc mặt có chút dữ tợn, sau đó không khỏi hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi, trên đường, đi ngang qua bị mọi người nâng lên Lâm Thiên bên người. Hắn liếc mắt quét tới, tầm mắt có chút băng lãnh căn dặn nói. Các ngươi cho ta xem trọng hắn, nếu là có nửa điểm khả nghi, giết chết bất luận tội. Vâng, Phạm công tử, nghe vậy, chung quanh hộ vệ liên tục đáp ứng. Dù sao, tại đây bên trong, trừ bọn họ Trương thị thương hội đại tiểu thư bên ngoài, là thuộc cái này Phạm Vĩ, quyền nói chuyện cao nhất, bởi vì hắn chính là bọn hắn Trương gia gia chủ. Tự mình theo Thiên Tuyết Thành bên trong chọn lựa ra cao thủ. Chuyên môn phụ trách chỉ huy bọn hắn cùng với thủ hộ đội xe an toàn. Tại đi ra trước, bọn hắn gia chủ thậm chí còn từng đã phân phó. Thời khắc tất yếu, bọn hắn thậm chí có khả năng không nghe Trương Tử Di. Nhưng nhất định phải nghe cái này Phạm Vĩ chỉ huy. Điệu bộ này đã hoàn toàn là coi hắn là làm tương lai cô gia tại nuôi dưỡng. Cho nên, đối với hắn, mọi người không dám không nghe. Tại nắm Lâm Thiên đặt lên một chiếc xe ngựa về sau. Đội xe tiếp tục chuyển động, dọc theo hai bên cây khô, chậm rãi hướng phía phương Bắc tiến lên. Bánh xe tại mịt mờ tuyết còn bên trong, lưu lại một đầu thật dài ấn ký.